Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, Lam Tinh Thảo ba càng, đừng nói cho nàng, đừng nói, ai, Hồng Cơ ngươi như vậy bát quái, nhiều như vậy nói, không sợ biến thành lưỡi dài quỷ sao, Hồng Ảnh cấp đòi mạng, trên mặt lang thang tươi cười đã sớm đảo qua mà quang, biến đến lo lắng dị thường. Gặp Hồng Cơ đã đem nói cho hết lời, Hồng Ảnh hai mắt đẫm lệ hoảng hoảng xem ta, nhẹ nhàng cởi ra trên vai cổ áo, thẹn thùng nói, quỷ mẫu nương nương, ta buổi tối hầu hạ ngươi, nhân gia vẫn là cái sử nam Nga tương đương ngươi mau đưa vừa mới nghe thấy đều đã quên, hắn kiên như tước. Thành, băng cơ ngọc cốt, kia cổ dưới, giống như đổ khấu ngọc bát bàn thật sâu xương quay xanh lại. Mị hồn thực cốt, đẹp thì đẹp thật, chỉ tiếc là cái nhị bước, bất quá Hồng Ảnh thân thế thật sự cùng Tinh Toàn nói giống nhau. Phức tạp đòi mạng, cũng loạn thái quá, Hồng Cơ nói với ta, cái này gọi là Hồng Ảnh thiếu niên, thân mẹ tên là Hoàng Lam Tưu. Hoàng Lam Tưu là quỷ giới thứ nhất đại gia tộc tộc trưởng nữ nhi. Là quỷ vương phi thăng trước kia song tu đối tượng, danh phù kỳ thực đại tôn phu nhân. Đương nhiên, nàng cũng là tiểu phụng hoàng mẹ ruột, quỷ vương phi thăng về sau, Hoàng Lam Tưu trở lại chính mình gia tộc làm nữ tộc trưởng. Thay đổi vài cái song tu đối tượng, Hồng Ảnh chính là tại đây loại hỗn loạn quan hệ giữa sinh ra. Bất quá cùng Hoàng Lam Tưu song tu mỗi một cái đối tượng đều là cực kỳ lợi hại quỷ giới cao thủ. Không có người biết Hồng Ảnh thân cha đến cùng là ai. Trong đó có khả năng nhất là Hồng Ảnh quỷ cha nhân là quỷ trên núi một cái ẩn sĩ. Này ẩn sĩ cùng quỷ vương là tục gia huynh đệ, cũng chính là ở nhân gian huynh đệ, đồng thời sửa quỷ, quỷ vương phi thăng sau. Chợt nghe nói Hoàng Lam Tưu cùng vị này ẩn sĩ tốt hơn. Ẩn sĩ thực thích Hồng Ảnh, từng tuyên bố phải chính mình suốt đời y bát truyền cho Hồng Ảnh. Hồng Ảnh từng trải qua một đoạn thực phong cảnh ngày. Thậm chí Minh Mục Trương Đàm cùng Tiểu Phụng Hoàng làm đối diện. Hai người đồng mẫu dị phụ, Hồng Ảnh lại là Tiểu Phụng Hoàng hắn mẹ cấp quỷ vương vợ ngoại tình thời điểm sinh hạ. Kia vốn chính là thủy hòa bất dung, thời gian hơn, kết hạ thù cũng liền hơn, chính là gần 500 năm, này ẩn sĩ đều không có tung tích, Hồng Ảnh lại vì ẩn nấp tung tích bị bắt làm người đưa đò. Nghĩ đến là hắn này quỷ giới lớn nhất dựa vào sơn phi thăng. Ta cũng là say, này quỷ vương cùng hắn tức phụ, thật sự cũng không là kẻ dễ bắt nạt, ngoại tình nhất ba, còn đều có con, khó trách Tiểu Phụng Hoàng từ nhỏ tại đây cái hoàn cảnh lớn lên. Đều không bình thường, ngoài thành mặt đang ở đánh giặc, ngươi nói hiện tại đem ngươi giao ra đi, Tiểu Phụng Hoàng có phải hay không lập tức thu binh? Ta thấy này thiếu niên vừa muốn sắc dụ ta, khóe miệng nhẹ nhàng gợi lên, cố ý tìm hắn uy hiếp chạc, Hồng Ảnh đối Tiểu Phụng Hoàng thật sự là sợ đòi mạng. Nghe được Tiểu Phụng Hoàng này hai chữ, thân mình không khỏi run run một chút, lập tức chịu thua nói, quỷ mẫu nương nương, đừng a, ta cũng không dám nữa nói bậy, ta bị Hồng Cơ nắm tay đi ở quỷ lưu bắt đầu khởi động quỷ thị. Quỷ trên chợ là thật có tiền quỷ mua này nọ. Này đó hồn phách quỷ vật đại bộ phận đều là thành công qua dẫn độ trí. Có thể tu luyện quỷ hồn, như trong túi có tiền, sẽ gặp ở quỷ trên chợ mua chút phụ trợ tu luyện tài liệu. Tốt nhất bán, là một loại màu lam trang ở trong suốt bình thủy tinh giữa chất lỏng. Loại này chất lỏng sạch sẽ thuần túy. Có chút giống ở nước trong chung giọt nhập một giọt lam mặc thủy. Cũng không biết là làm gì dùng. Chính là bỏ trong chai mặt, làm cho người ta cảm giác thực thần bí. Cũng thực quỷ dị, Hồng Ảnh bắt một lọ loại này màu lam dược thủy. Quăng cấp bán hàng rong một chồng minh tệ, một ngụm uống vào trong bụng. Nói, đây là lam tinh thảo chất lỏng. Tuy rằng không thể gia tăng công lực, lại có thể nhường linh thể sáng lên. Được chơi, này đó quỷ hồn tưởng đậu bạn gái vui vẻ, đều sẽ mua một lọ, chỉ thấy Hồng Ảnh phiêu ở không trung thân mình chậm rãi trở nên bán trong suốt. sau đó toàn thân cao thấp chậm rãi tản mát ra một loại u lam quang mang, làm cho người ta cảm giác giống như là quanh thân quay chung quanh vô số lam quang đom đóm ni. Tại đây cái cơ hồ hoàn toàn hắc bạch trong thế giới. Điểm này nhu hòa lam quang, nhường người tâm tình thực sung sướng. Đã quỷ trên chợ có nhiều như vậy hảo đồ chơi, ta cạn thúy liền đem ta tiểu mị nhi cũng phóng xuất. Nhìn xem quỷ trên chợ có cái gì thích hợp quỷ gì đó, ta cho nàng mua điểm money, mị nhi bảo bối. Mau ra đây, mẹ mang ngươi dạo phố ngoạn, ta gãi gãi hòe mộc bài. Bài tử bên trong tiểu gia hỏa sớm tất nhiên không thể sợ người lạ. Ta nhất công hòe mộc bài, liền theo bài tử bên trong nhảy ra. Liền tại đây trên đường cái, không hề trinh triệu bật ra một cái thân nghê thường vũ y. Chân trụi tinh khiết như ngọc mắt cá chân tiểu cô nương. Một chút tại đây quỷ lưu chung khiến cho không nhỏ xôn xao. Mị nhi tiểu cô nương trưởng thành một điểm, nhìn như có 5-6 tuổi bộ dáng. Trong tay mặt nắm một cái bạch béo tên, nàng xương mênh mông ánh mắt nhẹ nhàng nháy mắt. Mị hoặc bản sự so với nhập quan tiền mạnh hơn nhiều. Trong khoảnh khắc, thượng liền rớt vô số khỏa không đếm được trong mắt. Trong mắt nhìn đến như vậy xinh đẹp mị hoặc một cái tiểu nha đầu. Kia đều xem thẳng, một viên lại một viên. Gắt cao nhìn chằm chằm mị nhi kiều mị đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn. Kiều tiểu linh lung thân hình, tiểu cô nương nhìn đến lăn đến bên chân trong mắt có chút lo sợ. Mũi chân điểm, nhẹ nhàng liền bổ nhào vào trong lòng ta. Mẹ, hảo dọa người a, thượng, thượng thế nào nhiều như vậy đáng sợ gì đó a. Phụ cận, này hồn phách không có ánh mắt, xem đình thẩm người, bọn họ ở nho nhỏ mị nhi trước mặt, có vẻ thập phần quẫn bách, hoang mang rối loạn trương trương cúi đầu tìm trong mắt mình. Nhưng là thượng có nhiều như vậy trong mắt, khó tránh khỏi nhặt lên kia một viên không phải thích hợp chính mình. Có đôi mắt nhỏ xứng mắt to, có mắt to bồi đôi mắt nhỏ, xem càng thêm quái dị, thật đáng yêu tiểu mỹ nhân. Ai nha, trong mắt rớt, so với ta gia hung phụ nữ đẹp mắt hơn, tu luyện còn chưa đủ. Còn chưa đủ, thật khá, lại bị mê hoặc, này chỉnh điều phố quỷ hồn ai oán lầm bầm lầu bầu. Tiếng khóc nức nở tại đây đôi loạn thất bát tao lăn nhất trong mắt bên trong. Tìm trong mắt mình, khó trách tinh toàn đương thời trợ mị nhi tu luyện thời điểm. Cảm thán nói mị nhi trưởng thành, mị hoặc năng lực sẽ càng thêm khó lường. Này mị nhi tuổi còn nhỏ, mị hoặc lực lượng liền như vậy cường hãn. Nhường một bên hồng cơ sắc mặt hơi đổi, tựa hồ là có chút không thoải mái. Cũng khó trách, ghen tị là nữ nhân thiên tính. Ta biết hồng cơ đối mị nhi không có ác ý, cũng chỉ là tự nhiên phản ứng, cho nên không để ở trong lòng. Hồng ảnh ánh mắt nhưng không có tưởng này đó háo sắc quỷ hồn giống nhau. Tập trung ở mị nhi trên người, sáng lên thân mình quay chung quanh hồng cơ chuyển cái không ngừng. Hồng cơ, ngươi muốn hay không cũng đến một lọ lam tinh thảo chất lỏng. Biến thành lam cơ, ngươi nếu uống lên nhất định, càng thêm quyến rũ động lòng người. Uy, nhường ta làm ngươi nam sủng, hoặc là ngươi làm ta sủng cơ. Thế nào, trụ trì y khiêng, ngươi vây quanh ta cạn thôi. Cái kia mị nhi tốt hơn ta xem ta hơn, hồng cơ thở phì phì đem khí rơi tại hồng ảnh trên người. Dùng sức đạp một cước hồng ảnh, không nghĩ tới hồng ảnh cười đến càng vui vẻ. Bất ngờ không kịp phòng dùng sức ôm hồng cơ vòng eo. Không chút khách khí ở hồng cơ trên mặt thơm một cái. Hồng cơ mỹ nhân, người ăn một cái tiểu cô nương giấm chua. Người một cái ngàn năm lão yêu bà, ăn một cái tiểu cô nương giấm chua. Cười từ ta, hồng cơ sắc mặt khó coi đòi mạng. Miệng mặt lẩm bẩm, hình như là thúc giục nàng cùng hồng ảnh ký kết khế ước. Đau hồng ảnh ôm bụng trên mặt đất lăn lộn, ngươi cái cô gái này, nói như thế nào trở mặt liền trở mặt a? Ta thích ngươi có sai sao? Ta nói thật có sai sao? Ôi, ta đưa ngươi một lọ lam tinh thảo nước, nhanh nhường tiểu cô nương che giấu một chút trên người mị hoặc đi. Bằng không ngày mai, này quỷ trên chợ, liền tìm không thấy một cái có trong mắt quỷ hồn, chủ quán là cái mặc rách tung tóe quần áo lão ẩu. Lão ẩu thở hổn hển, run run nói xong, nàng cũng bị mị hoặc, vẻ mặt yêu thương xem mị nhi, trong tay run run dày dày đem chứa màu lam chất lỏng bình nhỏ giao cho ta. Tiếp nhận cái chai, ta có thể cảm giác được nàng can nhăn trên tay có một tia dư ôn bình thường độ ấm. Kinh ngạc nói, ngươi là nhân loại, hư, ta là linh mối, tiền lời điểm này nọ, kiếm điểm người chết tài, lão ẩu nhẹ nhàng làm một cái chớ có lên tiếng thủ thế. Thương lão thủ sửa sang lại trên quán nhỏ gì đó, nhỏ giọng nói, ta biết ngài là quỷ mẫu nương nương, nhân gian đến, là khương nghiệp cho ngươi làm minh hôn, nàng trước kia đã ở ta này sạp thượng, bãi qua quán, bán qua điểm này nọ. Nay 12 giờ đêm phía trước, ta phải trở về, nếu không liền trở về không được kia ngươi có biết. Thế nào nhường linh thể che giấu cùng sinh câu đến mị hoặc sao? Ta chính hỏi này làm linh mối lão ẩu nên thế nào giúp mị nhi thu liễm trên người mị hoặc. Bỗng nhiên, hổn hển chạy tới hai cái âm binh cũng không có cách nào khác thờ, chính là phiêu quá mau. Miệng mặt hô, xích hồn hền cõi bày, thân mình đi theo quỳ gối thượng, ít khi, mới mở miệng nói chuyện, quỷ mẫu nương nương, hồng cơ, không tốt, đại nhân mang binh đi tấn công Hắc Thủy Thành, ngươi nói tinh toàn đại nhân mang binh đi Hắc Thủy Thành, ta hỏi lại một tiếng, kỳ thật trong lòng cũng không biết, vì sao phản công đi tiểu phụng hoàng thành trì, có cái gì không tốt. Chợt nghe trong đó một cái âm binh kích động dị thường nói. Chúng ta tìm không thấy đại nhân xử lý việc này. Nước sông, chảy vào dương gian thủy mạch OCV by Lovedio. Hết chương.